Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện dần dần biến đổi nó. Quanh thân của bác cổ hiện ra một hư ảnh. Khuôn mặt đang nhắm mắt. Bác cổ hét lên, hai tay úp xuống. Vô tiền pháp, hủy thiên diệt địa. Chết hết cho ta. Vầng hào quang từ trên người của ông ta nổ tung, tạo thành từng luồng pháp quang cường đại, quét ngang qua chiến trường. Những con địa long không may chúng phải lập tức nổ tung, quét đến đâu chết đến đó. Bác cổ từ trên không ngã xuống như là một cái lá, khôi vươn thân đón lấy ông ta. Chiến trường bị cày xới đến không tả nổi. Sức phá hủy của thần thông mà bác cổ thi triển làm cho ai nấy vừa nhìn cũng phải bùn rột. Khôi nhân cơ hội đó lập tức bỏ chạy, mang theo bác cổ và Á Lợi. Bá Đột ở bên kia sạm mặt. Truy sát hắn cho ta. Sau khi lọt vào cạm bẫy của Bá Đột, Khôi liều mạng mang theo bác cổ và Á Lợi tháo chạy ngược vào bên trong. Chạy đến bên một ngọn núi, Khôi vì mất máu quá nhiều, kèm theo những vết thương nghiêm trọng, hắn đổ gục xuống, hiện lại nhân thân, nằm thở thoi thóp. Bác cổ vì thi triển cấm thuật vô tiên pháp cũng đã cạn lực, cần phải thời gian khôi phục, liền thả thiềm thử để cho nó cảnh giới. Bác cổ lập tức ngồi xuống, điều phối lại khí tức trong linh hồn của mình. Nhờ được tắm rèn trong máu của Phượng Hoàng và cả bộ xương vàng tám tay, cho nên sức khôi phục kinh hãi. Nhìn Á Lợi đang nằm gục ở đó, ánh mắt lim dim đau đớn, cô ta âm ức nức nở. Là ta đã hại chết bọn họ. Vùng trục như ta làm sao còn mặt mũi để mà đi gặp tổ tiên. Bác cổ an ủi. Họ chọn hy sinh để cứu cô đoạn hậu là muốn giữ cho Miêu tộc còn có người dẫn dắt. Họ trung thành như vậy mà cô ngồi đây khóc lóc, có còn ai như vậy hay không? Có bản lĩnh thì lấy đầu của Bá Đột xuống mà tế vong linh của họ. Đoạn đi đến bên cạnh Khôi, từ trong tay của bác cổ hóa ra từng đợt niết bàn khí. Niết bàn khí len lỏi thẩm thấu vào bên trong người của Khôi, chỉ thấy người mình như sa mạc được trận mưa bồi bổ. Khôi kinh ngạc khi thấy vết thương đang dần dần lành lại, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Khôi đứng dậy, lắc mình hóa lại nhân hình. Pháp thuật này là gì? Sao ta chưa thấy bao giờ? Người đưa chúng ta đến chỗ nào thế này? Nhắc tới đây, Khôi giật mình. Khi nãy hắn chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy. Thế nhưng bây giờ thì ngơ ngác, bởi vì nơi này không giống vùng giáp danh mà họ đã từng gặp cổ ma. Ở đây trơ trọi, chỉ có những tảng đá nhọn hoắt đen xì. Từng làn gió chớm thổi qua như ở địa ngục gào thét. Cộng thêm xung quanh họ có từng đợt ánh mắt lập lòe, là những hung thú đang thăm dò đám người, nhăm nhăm ăn thịt. Bác cổ nói với Á Lợi, bây giờ quan trọng nhất là đưa cô về vu doanh của Miêu tộc. Nếu không có cô thì ở đó như rắn mất đầu, binh lính cũng không có người chỉ huy. Bá Đột tung tin cô bị hắn giết ở trận vừa rồi, sẽ trở thành mối nguy hại lớn. Chủ nhân, có thứ gì đang tiến lại gần đó? Đúng vậy, là thiềm thư cảnh báo. Một bóng đen to như quả nối, hình dạng xù xì. Đáng sợ hơn là trên người của nó còn vô số những khuôn mặt người, cộng thêm những cánh tay như lông đang ngọ ngoậy. Bác cổ trông thấy thứ ấy thì hô lên, là tổ trùng, mau trốn đi. Cả nhóm vội vàng nấp sau một phiến đá lớn, cùng lúc bế khí tránh phát ra động tĩnh. Thứ kia xuất hiện làm cho họ phải trầm trồ. Đó chính là một con sâu khổng lồ, khắp người bám đầy những vong hồn. Từng sợi lông của nó thỉnh thoảng bốc cháy, phun ra những tia lửa xanh nhạt. Bác cổ trông thấy tổ trùng thì sắc mặt trở nên trầm trọng, cho đến khi nó đi qua mới quay sang nói với Á Lợi. Cô đoán được mình đang ở đâu, đúng không? Á Lợi gật gật đầu. Vì tổ trùng là những vu cổ được các vu cát thả ra vào một nơi gọi là vu táng, Bí mật này chỉ có các đời vũ trụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.